Thần đạo đan tôn, chương 2601, hơn một chút thượng. Khóc chuyện audio.com, ý niệm như vậy chỉ một cái thoáng qua, hắn lập tức bạo phát toàn lực, công về phía Lăng Hàn. Hai đại thiên kiêu đầu đối diện, tuyệt chiêu trồng chất, cực kỳ óng ánh, Lăng Hàn có tuyệt chiêu chưa ra, tỉ như quy tắc thời gian, đây là có thể chiến thắng cùng xoay chuyển sinh tử, mà tin tưởng Hoài Kiếm cũng như thế. Người này là thiên tài một kỷ nguyên khó ra, thậm chí được rất nhiều tổ vương xem trọng, cho rằng hắn có cơ hội rất lớn trở thành thiên tôn. Nhân vật như vậy nếu không có át chủ bài mạnh mẽ gì? Ai tin tưởng, trời hạ một kiếm, diệt thần đoạn hồn, quả nhiên, Hoài Kiếm rất nhanh lấy ra tuyệt chiêu. Một ánh kiếm xẹt qua, chấn kích 9 tầng trời. Đây là một đại chiêu khủng bố. Kiếm ra, quy tắc quang minh hóa thành thực hình, hiện lên ở trên bầu trời, lại còn hóa thành hình dạng một viên phù văn, gia trì uy lực của ánh kiếm kia, chém về phía Lăng Hàn. Tỉnh Trung Nguyệt, Huyết Qua, Khư Tinh, không khỏi đều là lộ ra vẻ chấn động, nếu như là bọn họ đi đón một kiếm này, e là phải trả giá rất lớn. Hoài Kiếm lại mạnh đến mức độ như vậy, nhưng Hoài Kiếm lại lộ ra vẻ mặt không hài lòng. Bởi vì một kiếm này là thông qua tay của hắn triển khai, mà không phải thanh kiếm hắn từ lúc sinh ra đã mang theo. Nếu không thì, uy lực còn muốn tăng lên gấp đôi. Rốt cục đến rồi, chiến ý trong lòng Lăng Hàn đã sôi trào như lửa. Hắn một chỉ điểm ra, tất cả đều dừng lại. Quy tắc thời gian, cuối cùng trên mặt Hoài Kiếm cũng biến sắc. Quy tắc thời gian bất luận ở vị diện nào cũng là quy tắc trọng yếu nhất. Nhất cơ bản, không có quy tắc thời gian, vậy vị diện này tuyệt đối không thể trật tự, làm sao có khả năng sản sinh cường giả võ đạo gì. Hoành hoành hoành, Lăng Hàn bổ khuyết thêm mấy quyền, ánh kiếm nhất thời đổ nát, những quy tắc quang minh hóa thành cây cột kia cũng dồn dập đổ nát. Phù văn giữa bầu trời mất đi dựa vào, ầm ầm rớt xuống, sắc mặt Hoài Kiếm thận trọng. Cho dù đối đầu thiên kiêu như Huyết Qua hắn cũng tràn đầy tự tin, cho là mình nhất định có thể thắng. Nhưng hiện tại, hắn bay lên một luồng mờ mịt chưa từng có. Hắn không thể xác định, chần chờ như vậy để hắn cảm thấy kinh hoàng. Đệ nhất đế tinh như hắn lại cũng kinh hoàng. Nhưng ngay sau đó, trong lòng hắn liền bay lên chiến ý mãnh liệt, như ngọn lửa từ đỉnh đầu của hắn phun trào ra. Phóng lên trời, chiến đấu như vậy mới để hắn ngóng trông, bằng không đã sớm biết thắng bại, vậy vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua, để nhiệt huyết của hắn nguội lạnh, cũng làm cho hắn ôn văn nhĩ nhã, thật giống như chuyện gì cũng không thể làm hắn tức giận. Ở cực kỳ lâu trước đây, hắn cũng không phải như vậy, hắn tràn ngập nhiệt tình, tràn ngập đấu chí, khát vọng khiêu chiến kình địch, không có vùi đầu khổ tu. Mà ở một sát na thắng lợi, cảm giác tuyệt vời kia là không cách nào tả được, đây mới thực sự là chiến đấu, đây mới là võ đạo lúc trước hắn đi, khát vọng mạnh mẽ, Hoài Kiếm cười to, khí thế hào hùng, thật giống như dục hỏa trùng sinh, sức chiến đấu lại tăng lên rất nhiều, đây là biến hóa của tâm cảnh, để hắn thoát thai hoán cốt, kỳ thực hắn đã sớm có thể bước vào cửu liên. Nhưng thứ nhất muốn thay học viện đánh trận cuối cùng, thứ hai cảm thấy tình trạng của mình vẫn không có đạt đến hoàn mỹ. Hiện tại tâm tình căng thẳng buông lỏng, hắn biết một chút không đủ cuối cùng ở đâu. Sau khi chữa trị, sức chiến đấu của hắn tự nhiên viên mãn, như vậy Hoài Kiếm thật đáng sợ. Trong lúc phất tay tất cả đều là kiếm khí, ngay cả hai mắt khép mở cũng bắn ra một đôi bảo kiếm. Chém trời chém đất, Lăng Hàn cả kinh, không nghĩ tới trên người của Hoài Kiếm lại sẽ xuất hiện biến hóa kinh người như vậy. Nhưng sau khi hắn giật mình, thì chỉ có tràn đầy chiến ý, đối thủ như vậy quá hiếm thấy. Hắn hét dài một tiếng, sức chiến đấu toàn mở, các loại quy tắc hạ bút thành văn, cực kỳ huyền diệu, có công kích kéo tới. Hắn lấy quy tắc thổ thiên hướng phòng ngự đón lấy. Thời điểm công kích, quy tắc hệ kim cùng quy tắc sát lục liên động, phương diện thân pháp, quy tắc không gian đương nhiên là độc nhất vô nhị, ở vận dụng quy tắc, Lăng Hàn đã tiếp cận hoàn mỹ, mà ở dưới cường địch chèn ép, Lăng Hàn đang gia tốc đi tới Hoàn Mỹ. Người bên ngoài đều nhìn đến mắt mê thần huyễn, càng có một loại kích động muốn thốt lên. Bất luận Hoài Kiếm hay Lăng Hàn, thiên tài như vậy đều hẳn là độc nhất vô nhị. Nhưng hiện tại lại xuất hiện hai cái. Đến tột cùng là yêu nhau giết nhau. Chỉ có một người có thể thẳng tiến thiên tôn. Hay là khích lệ lẫn nhau. Song song thành tựu thiên tôn vị. Nhưng hai người trong chiến trường đã quên thời gian. Chỉ muốn lực chiến một trận. Lúc này, vinh dự, khen thưởng thậm chí thắng bại đều bị bọn họ quên sạch. Trong đầu chỉ có một chữ. Chiến, chiến đến hết lực, chiến đến xương cốt vỡ nát. Hai đại thiên kiêu đều cực kỳ óng ánh, thả ra hào quang thuộc về mình, cũng làm cho những người khác ảm đạm phai mờ. Chỉ có đám người huyết qua còn tràn ngập chiến ý thề muốn vượt qua hai người bọn họ. Dư Tử Tâm thương, ngay cả Đế Tinh cũng nổi lên một cảm giác vô lực. Chiến chiến chiến, chiến đến chút sức lực cuối cùng, Lăng Hàn cùng Hoài Kiếm thế lực ngang nhau. Dù mở ra thời gian chảy ra tốc, ngoại giới qua 10 ngày. Nhưng bọn họ còn ác chiến. Đây chính là 1000 lần thời gian chảy ra tốc. Bên ngoài 10 ngày, bên trong chính là hơn 20 năm. Mới đầu hai đại thiên kiêu liều đến kịch liệt. Nhưng tốc độ bây giờ càng ngày càng chậm. Thật lâu mới sẽ nổ ra một chiêu. Đây cũng không phải bọn họ lực kiệt. Mà là bọn họ đều dùng hết chiêu thuật. Hiện tại đều là một bên đánh. Một bên trầm tư suy nghĩ chiêu thuật mới. Cái này càng thêm thử thách hai người bọn họ, sức tưởng tượng, sức sáng tạo, năng lực ứng biến của ai theo không kịp, vậy chiến đấu sẽ trong nháy mắt phân ra thắng bại. Đánh tới lúc này, kỳ thực người bên ngoài cũng không quan tâm Lăng Hàn cùng Hoài Kiếm ai thua ai thắng cỡ nào. Bọn họ đã chứng minh thực lực của mình, hoàn toàn xứng đáng là dị vực song kiêu, có thể diệu chiếu một thời đại, có thể lại qua mấy trăm triệu năm. Hai người bọn họ sẽ đi tới một chiến trường, lãnh đạo quần hùng, một bên hạ tiên vực, một cái khác nâng lên đại kỳ đối kháng huyền nghịch vị diện. Hơn 20 năm chiến đấu kịch liệt, hai đại thiên kiêu đều là vết thương đầy rẫy, tuy bọn họ đều nắm giữ phương pháp khôi phục kinh người. Nhưng bởi vì chiến đấu quá mãnh liệt, tốc độ khôi phục xa xa theo không kịp, lúc này, thể phách của Lăng Hàn mạnh mẽ liền có ưu thế cực lớn. Hắn bị thương hơi nhẹ, tốc độ khôi phục hơi nhanh, cách chương.